One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đột nhiên xuất hiện gặp trung tướng. Claudius tiếng nói vừa ra, Roger biểu lộ biến có chút bất đắc dĩ lên, bưng chén rượu lên uống hai ngụm, sau đó mới thở dài một hơi, nói theo, chiếu ngươi nói như vậy, đương nhiên là có tội. Vẫn là trọng tội, tội chết. Claudius gật gật đầu, cũng không có phủ nhận cái gì. Chỉ là Ruth bao che Roger giấu ở chỗ này, cũng đã là tội chết một đầu. Chớ nói chi là nàng còn cùng Roger kết hôn cái gì. Ngươi nói không sai, Ruth mang thai, ta một mực đang kiên trì, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy con của ta. Nhưng là ta cảm giác hy vọng cũng không lớn. Thân thể của ta chỉ sợ sẽ không cho ta nhiều thời giờ như vậy. Roger nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius vẫn như cũ là gật gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Roger lại uống một ngụm rượu, nhìn về phía Claudius nở nụ cười, mở miệng hỏi, chí ít, ta nói là chí ít, hài tử là vô tội a? Ngươi như chưa xưng vương. Hắn ngược lại là không quan hệ nặng nhẹ, nhưng bây giờ, trên người hắn chảy chính là vua hải tặc máu. Không nói phải chăng có tội, nhưng người cảm thấy chính phủ thế giới sẽ hay không bỏ qua hắn. Claudius khẽ thở dài một tiếng về sau, mở miệng nói ra, Roger chộp vào chén rượu bên trên ngón tay nắm thật chặt. Tựa hồ có chút khống chế không nổi lực đạo đồng dạng. Vậy mà một tay đem chén rượu cho bóp nát, pha lê cắt vỡ bàn tay của hắn, máu tươi cùng rượu hỗn tạp chảy xuôi trên bàn. Nhìn ra được, trong lòng của hắn vô cùng nổi giận, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ở chỗ này báo nổi. Có lẽ thân là hải tặc, hắn sẽ làm như vậy, nhưng hắn hiện tại đã không chỉ là hải tặc, vẫn là một cái trượng phu, một cái chuẩn ba ba. Liền thật, không có một chút xíu chỗ trống sao? Roger nhìn về phía Claudius hai mắt, trầm giọng mở miệng hỏi. Claudius đưa tay từ một bên trên bàn cho hắn một lần nữa cầm một ly rượu. Đem rượu ngược lại tốt về sau, bày tại trên bàn, thẳng đến cái này lúc, hắn mới nhìn về phía Roger hai mắt, vuốt vuốt lông mày của chính mình, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Ngươi muốn ta làm thế nào? Nguyên bản nếu là không có bị ngươi phát hiện, ta là muốn tại cái này về sau, đem người nhà giao phó cho gặp. Dù sao mặc dù ta cùng hắn lập trường khác biệt, nhưng ta vẫn luôn nguyện ý tin tưởng gặp là cái đáng giá phó thác người. Hắn sẽ bảo vệ tốt con của ta. Roger nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngươi liền xác định ngươi nhất định có thể nhìn thấy gặp. Claudius nở nụ cười, mở miệng hỏi, đương nhiên, phải nói chỉ cần ta bị bắt, gặp hắn nhất định sẽ tới gặp ta một mặt. Roger 10 phần tự tin nói, xem ra gặp trung tướng bị ngươi nắm gắt gao a. Claudius cười cười, không khỏi đối gặp cảm giác một trận mà bi thương. Roger ra hỏa này, đến chết đều muốn lại hấu hắn một bút, chỉ bất quá lúc này vô luận là Claudius cũng tốt. Vẫn là Roger cũng được, cũng không nghĩ tới, gặp gia hỏa này cũng đến Nam Hải tới. Hắn là tìm đến Claudius, muốn đem cái kia Numa Numa Nomi năng lực vật chất hóa túi tiền giao cho Claudius. Thuận tiện độ mọi người cái gì, mà hắn thuyền nhỏ, lúc này cũng đã tiến vào Baterilla đảo bến cảng. Gia hỏa này cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, một người. Một chiếc thuyền tam bản, liền tùy tiện tại Nam Hải chạy loạn. Roger cũng không có tiếp Claudius, mà là truyền khẩu tiếp tục nói. Bất quá bây giờ đã bạo lộ cho các ngươi CPX. Trước đó loại kia kế hoạch, liền lộ ra trăm ngàn chỗ hở. Không giải quyết lời của ngươi, liền xem như gặp cũng vô pháp bảo vệ tốt người nhà của ta. Không phải sao, là như thế này không sai. Cho nên ngươi muốn ta làm thế nào? Claudius gật gật đầu nói. Ngươi thật nguyện ý giúp ta. Hai chúng ta cũng không có gì giao tình a. Roger cười cười, cao hứng mở miệng nói ra. Ta ăn ngươi nhà hai cái quýt mà. Claudius khoát khoát tay nói ra. Hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn cũng hơi xúc động nỉ non nói. Với lại ngươi nói đúng. Chí ít hài tử là vô tội. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ha ha ha ha. Roger nghe thấy được Claudius lời nói về sau. Hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Sau đó hắn cũng biến thành càng thêm nhiệt tình một chút. Bỗng nhiên ực một hớp say rượu. Mở miệng nói ra. Hài tử, chờ một chút. Ta chỉ nói hài tử là vô tội. Về phần Ruth lời nói. Ta chỉ có thể bảo chứng mình sẽ không báo cáo nàng. Nhưng cũng sẽ không đối nàng cung cấp bất luận cái gì che chở. Ngươi nếu không chết tâm, đi tìm Gap nói một chút a. Claudius không chút do dự đánh gãy Roger mà nói. Nói đùa, hài tử vẫn còn tương đối an bài xong. Cùng lắm thì mình cho hắn làm cái cha cái gì. Miễn cho ấy lại đi lên hải tặc con đường. Cuối cùng chết thảm như vậy. Claudius cũng nguyện ý tin tưởng. Mình không có Gap như vậy hố. Chỉ phải thật tốt dạy bảo ấy. Đem hắn bồi dưỡng thành người một nhà. Hoàn toàn không có bao nhiêu áp lực. Với lại ấy có thiên phú. Cũng đáng được hắn bồi dưỡng. Nhưng Pogger D. Ruth lại khác biệt. Nữ nhân này biết Roger rất nhiều chuyện. Mang theo trên người. Vốn là có chút vấn đề. Đồng thời nàng không hề nghi ngờ sẽ trở thành vì mình một cái to lớn sơ hở. Thân phận của nàng nếu là không có người biết, còn chưa tính, nhưng ai biết nàng trước kia đến cùng có không có để lại cái gì tai họa ngầm. Nếu là thật không cẩn thận bị chính phủ thế giới tra ra được. Cái kia Claudius đưa nàng mang theo trên người bảo hộ, 100% sẽ đem mình dính líu vào. Converter, Miss Dux, huống chi. Claudius đối với Ruth cũng không có gì nhu cầu. Nàng một cái nhược nữ tử. Có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì sao? Đáp án là không có. Không chỉ có không có. Còn phiền phức một đống lớn. Loại chuyện này, đồ đần mới tiếp bàn đâu. Claudius lại không phải người ngu. Đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này. Cái gì? Người nói Ruth dáng dấp rất xinh đẹp. Nói đùa. Ta Claudius là thiên long nhân, sẽ thiếu nữ nhân xinh đẹp sao? Roger nghe Claudius, cũng trầm mặc lại, bất quá hắn cũng biết. Cái này có lẽ đã là Claudius lằn danh. Nói cho cùng, giữa hai người cũng không phải cái gì bằng hữu, ngược lại là địch nhân. Claudius có thể chiếu cố một cái kia hài tử vô tội đã coi như là thiện tâm đại phát. Nếu là hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Có lẽ cái gì cũng không chiếm được. Không báo cáo Ruth. Sao? Có lẽ cái này cũng như vậy đủ rồi. Nếu là may mắn lời nói. Nàng cũng có thể an an ổn ổn qua cả đời đâu. Roger khẽ thở dài một hơi nói ra. Muốn rõ là nói như vậy. Ta sẽ thường xuyên mang con của ngươi đến xem nàng. Claudius gật gật đầu nói. Vậy thật đúng là đa tạ ngươi, muốn không đến cuối cùng của cuối cùng, có thể giúp ta, dĩ nhiên là cái thiên long nhân. Ha ha ha ha ha, nên nói thật sự là vận mệnh vô thường sao? Roger cười lớn mở miệng nói ra, Claudius vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu, đột nhiên tửu quán cửa phòng liền bị đẩy ra, sau đó một người mặc xanh xanh đỏ đỏ bãi biển áo. Đại quần cộc, dép lào cường tráng nam nhân liền đi đến. Hắn vừa tiến đến liền đối nửa ngủ không tỉnh lão bản cười lớn mở miệng nói ra. Lão bản, ta hôm nay vừa tới hòn đảo này, là đến tìm người. Người có hay không thấy qua một cái vóc dáng rất cao? Có một đầu tóc vàng người trẻ tuổi tới qua a. Bên cạnh hắn hẳn là còn đi theo hai cái mỹ nữ đâu. Ta là tới tìm hắn tặng đồ. Bất quá trước cho ta đến hai bình rượu ngon a. Tửu quán lão bản chỉ trên tường. Mở miệng nói ra. Rượu ở nơi đó. Mình cầm. Về phần người ngươi muốn tìm. Chính ngươi xem đi. Lúc này Claudius cùng Roger đều sợ ngây người. Hai người bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. vậy mà lại ở chỗ này gặp được Gáp, cái này lưu manh a. Không sai, cái này to con trung niên nam nhân chính là Gáp, cái này già không biết xấu hổ. Hắn nghe nói Claudius là tại trên cái đảo này, chỉ không tới sau không có gặp người. Nghĩ đến tử quán hỏi thăm một chút tin tức, thuận tiện uống hai chén nghỉ ngơi một chút. Kết quả vừa vặn bắt gặp ở chỗ này cùng Roger uống rượu Claudius. Lúc này Gáp cũng sợ ngây người. Hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Claudius cái này thiên long nhân đang cùng Roger cái này vua hải tặc ngồi cùng một chỗ. Uống rượu, hơn nữa nhìn bộ dáng hai người còn uống rất vui sướng ất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN